Chiến thần Hào Môn, chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 689 chương có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Giang Ninh đi ra từ đường, bên ngoài, Đàm Long đám người toàn bộ đứng ở đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, muốn để lại ta xuống tới. Giang Ninh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đàm Long mấy người không nói gì, phát thông một tiếng, toàn bộ quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái. Đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay, nếu không phải Giang Ninh đúng lúc chạy tới, Đàm thị sẽ không có. Không chỉ là Đàm Hứng Khởi chết, tất cả mọi người bọn họ cũng không thể sẽ có mạng sống cơ hội, 12 đường Đàm Chân cũng sẽ không có nữa truyền nhân, triệt để từ trong lịch sử tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trước đây, lại vẫn muốn tìm Giang Ninh phiền phức còn muốn giết Giang Ninh. Cái này buồn cười biết bao a, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vệ tốt các ngươi Đàm tổ, Giang Ninh chịu nổi cái này cúi đầu. Tương lai cần các ngươi thời điểm, còn nhiều hơn lấy, nỗ lực sống a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp ly khai. Đàm Long đám người, từng cái biểu tình trên mặt đều cùng đi không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có đã trải qua sinh tử, chỉ có đã trải qua Đàm thị sống còn, bọn họ mới hiểu trên bả vai mình trách nhiệm rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nhất là, Đàm Hưng Thịnh như vậy lão nhân, đều có thể không để ý sinh tử, bọn họ những người tuổi trẻ này, chẳng lẽ còn phải làm rùa đen rút đầu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh trở lại Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm gia bên trong biệt thự, Diệp Sơn ngồi ở cửa pha trà. Có hắn ở cái này Lâm thị biệt thự chính là chỗ an toàn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Giang Ninh trở về, Diệp Sơn trừng lên mí mắt khẽ hừ một tiếng, mặc dù đang cái này ngây ngô rất thoải mái, nhưng đối với bị Giang Ninh sai bảo qua đây, trong lòng hắn vẫn còn có chút bất mãn. Cũng không phải con rể của mình, dựa vào cái gì để cho mình nữ nhi, đều như vậy nghe hắn nói a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi thẳng tới cầm bình trà lên, rót cho mình một ly uống một hớp. Biết ẩn môn sao, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh câu nói đầu tiên, để Diệp Sơn lời vừa tới miệng trong nháy mắt lại nuốt xuống, nhãn thần trong nháy mắt trở nên sắc bén. Làm sao ngươi biết ẩn môn, anh nợ em một câu yêu thương, ta mới từ Bắc Sơn Đàm thị trở về. Giang Ninh nói, Đàm thị suýt chút nữa bị diệt tộc là ẩn môn nhân làm, là hình ý quyền đời thứ 24 truyền nhân, nghiêm nhụ. Anh nợ em một câu yêu thương, không có khả năng, Diệp Sơn lập tức phủ định, hắn chết sớm, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt sắc mặt hắn biến đổi, Giang Ninh không có khả năng dối trá, Đàm thị Đàm Hưng Thịnh cùng Na Nghiêm Nhụ nhưng là quen biết cũ, khẳng định cũng sẽ không nhận sai. Hắn giả chết, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, Diệp Sơn không nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cho mình hợp với rót hai ly uống trà dưới, chỉ có chăm chú nhìn Giang Ninh. Người đến cùng trêu chọc người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Là bọn hắn trêu chọc ta. Diệp Sơn lại không nói, kinh ngạc nhìn Giang Ninh, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đông Hải vài ngày, Diệp Sơn hiểu Đông Hải cấm địa rốt cuộc là cái gì. Nói trắng ra là, đây đối với phổ thông tầng dưới chót mà nói, là một chỗ vui chơi, là một chân chính gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây không có áp bách, không có bóc lột, có khi là đoàn kết, tất nhiên trên vòng tròn cùng trong lòng đất vòng tròn, đều liều mạng bảo hộ người thường, coi bọn họ là làm người trọng yếu nhất đi thủ hộ. Thiên hạ này, được bao nhiêu người, nguyện ý vì người thường đi hy sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, sợ rằng, chỉ có Giang Ninh, chỉ có cái này Đông Hải đi. Giang Ninh, đây là muốn làm nhất kiện đại sự kinh thiên động địa, hắn là muốn thay đổi cả thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người giết Nghiêm Nhụ, Diệp Sơn cảm giác mình là hỏi không? Có thể tuyển chọn tiến nhập ẩn môn nhân, sợ rằng không chỉ là hắn một cái, hắn có thể giả chết nhiều năm như vậy, vậy những người khác thì sao? Càng không cần phải nói, còn rất nhiều người, theo ta giống nhau, đã sớm biến mất trong thành phố, ai cũng tìm không được bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không dám nói, bọn họ nếu như đều lựa chọn tiến nhập ẩn môn đâu? Tới một người ta giết một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói xong rất bình tĩnh, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu, cách chương.